Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Iki ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 140 nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Iki nhé. Và chúng ta đến với tập 140 của Ma Tôn tối hôm nay. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Chào anh Béo nhé, chào anh Đức, chào Nguyễn Thành Nam, chào Linh Ngọc, chào Hạ Hiền Bùi Nguyễn, chào Đức Việt. Anh Phong cho em hỏi anh đọc xích tâm tới chắp bao nhiêu? Bây giờ thì mình đang không mở cái file xích tâm. Tí nữa bạn vào livestream xích tâm thì mình sẽ đọc cái chương nhé. Và cái chương đó là chương dịch chứ không phải là chương chương gốc của tác giả nhé. Chương đó là chương dịch mà các bạn dịch giả, các bạn ấy cắt ra để các bạn up web. Chào Trang Ngân Hương, chào Linh Ngọc, chào Tuấn Đình Thành. Một ngụm cà phê trước, mình hôm nào cũng phải uống cà phê mới đọc được. Không thì buồn ngủ lắm, bởi vì đằng trước thì đèn nó chiếu, mấy cái đèn chiếu này, rồi nhìn chữ máy tính mà đọc liên tục gần tiếng thì nó rất là buồn ngủ. Chào Lượng Vũ nha, chào Văn Hiển Ngô. Các bạn, anh em cho mình một like nhé và một follow kênh TikTok mới của Phong nhé. Phong mới mở TikTok ngày hôm qua. Hiện tại thì được 800 bạn theo dõi rồi đấy. Không biết tại sao lại lên được thế. Mình mới up một cái video mình nói chuyện linh tinh, giới thiệu thôi. Anh em vào ủng hộ một follow nhá. Sắp tới dần dần sẽ có những cái video về những cái bộ truyện của kênh. Chào Văn Hiền Ngô. Chúng ta vào tập truyện nha và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Có link TikTok không? Có link TikTok nhưng mà mình post lên trên này không biết quý vị sao không? Mình sợ mình post lên trên này nó lại bị ấy. Bạn cứ search MC Tiến Phong mà có cái logo của có cái video của mình, có một video của mình up lên vừa up tối nay thôi. MC Tiến Phong là thấy nhá. Chắc là ra thôi. Thôi chúng ta vào chuyện ạ. Theo anh 5 năm rồi, cảm ơn bạn ạ. Đúng là mình đọc từ 2018. Cảm ơn những anh em đã theo từ những ngày đầu. Cái logo mình để logo mới nhá. Mình logo mới đấy, không phải logo cũ đâu. Thôi đọc được các bạn nói. Áp tốc tốc vào nó mất đề xuất của kênh luôn đấy. Chiều hôm đó, bầu trời rất xanh, giống như là một cái khâu màu xanh được rửa sạch sẽ. Ngẫu nhiên có vài đám mây trắng xóa lơ lửng ở phía bầu trời. Hai đạo nhân ảnh đang sóng vai bay giữa không trung. Đúng là Lâm Lôi và Bối Bối. Hai người bọn họ đang rời khỏi Long Huyết Tòa Thành, trực tiếp bay đến Kim Trúc Tòa Thành ở Hắc Ám Trì Sâm. Bối Bối có một chút kỳ quái. Hắn không biết tại sao Bối Lỗ Đạc lại tìm hắn. Hơn nữa nghe thấy thì lần này là tách Lâm Lôi một thời gian rất dài. Hắc Ám Chi Sâm rất rộng lớn, rộng đến hơn ngàn dặm. Cho dù đang bay trên bầu trời, vẫn cảm thấy Hắc Ám Chi Sâm rất rộng lớn. Đến khi thấy được Kim Trúc Tòa Thành, hai người Lâm Lôi liền bay xuống dưới, chỉ cảm thấy Hắc Ám Chi Sâm ẩn chứa khí tức cổ kính đập vào mặt. Đến đây đi. Giọng nói Bối Lỗ Đạc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi và Bối Bối mới bay vào bên trong Kim Trúc Tòa Thành. Nói ra thì ta chưa lần nào vào được Kim Trúc Tòa Thành này. Lâm Lôi quay đầu cười với Bối Bối. Vẻ mặt Bối Bối lớn hớn hở. Lão đại, Kim Trúc Tòa Thành này không bình thường đâu, rất là kỳ lạ đấy, cũng rất là thú vị. Lâm Lôi nghe Bối Bối nói như vậy thì cảm thấy rất tò mò. Hắn không khỏi nhìn kỹ Kim Trúc Tòa Thành. Bố cục bên trong Kim Trúc Tòa Thành rất đẹp. Hơn nữa mỗi một chỗ nhan sắc kim trúc trong Kim Trúc Tòa Thành đều có thể biến hóa. Như kim trúc màu hồng sắc ở bên trên mặt đất thì có thể chiếu sáng theo bước chân đi. Một ít kim trúc còn có bộ dáng là hòn giả sơn. Trong hoa viên cũng có rất nhiều loại hoa văn. Không phải tất cả đều là Kim Trúc Tòa Thành làm do đó chứ. Lâm Lôi hỏi Bối Bối. Cái này không phải. Bối Bối lắc đầu nói. Tuy nhiên các vật phẩm kim trúc ở đây đều do kim trúc tòa thành biến hóa ra. Lão đại, kim trúc tòa thành này rất kỳ diệu. Người muốn nói biến hóa ra cái gì thì nó có thể biến hóa ra cái đó. Lâm Lôi và Bối Bối nói chuyện, đã đi đến phòng khách rồi. Bối Lỗ Đặc đang cầm một quyển sách rất dày, không ngẩng đầu lên nói. Đến đây đi. Lâm Lôi tiến vào trong phòng khách, thoáng nhìn qua bìa quyển sách. Ồ, văn tự này hình như không giống văn tự của Ngọc Lan Đại Lục chúng ta. Trong lòng của Lâm Lôi rất nghi hoặc. Kỳ quái về văn tự này sao? Bối Lỗ Đặc ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi một cái, liền cười nói. Cái này đã là rất lâu trước kia, ta cũng không biết bao nhiêu năm qua. Lúc đó Ngọc Lan Đại Lục vị diện chúng ta không còn có nhân loại. Đó là văn minh địa tinh. Đây chính là văn tự khi đó. Tuy nhiên ngôn ngữ hiện nay của Ngọc Lan Đại Lục chúng ta là sau khi nhân loại sinh ra không lâu. Vị diện giám thủ già cố ý truyền xuống, giống như ngôn ngữ của tứ đại trí cao vị diện địa ngục, thiên giới, minh giới, sinh mệnh thần giới. Bối Đỗ Đặc nói. Lâm Lôi gật đầu. Bối Đỗ Đặc ra ra. Người muốn ta trở về có chuyện gì vậy? Bối Bối trực tiếp hỏi. Đương nhiên là có chuyện chứ. Bối Đỗ Đặc cười cười nói. Người thành thần lĩnh ngộ đại địa pháp tắc huyền ảo. Là pháp tắc huyền ảo mà trời sinh cho vệ thần thờ chúng ta khi trưởng thành. Nói ra thì bản thân người chưa chủ động lĩnh ngộ ra cái loại huyền ảo nào. Lần này ta... Nói được một nửa, Bối Đỗ Đặc đột nhiên giật mình nhìn Phương Nam. Người này... Ông một tiếng. Trong nháy mắt nguyên tố của cả Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Không chỉ có Ngọc Lan Đại Lục, mà còn có Bắc Hải rộng lớn, Bắc Cực Băng Nguyên, thậm chí cả Nam Hải, Hải vực rộng lớn vô biên đều chấn động. Đặc biệt nguyên tố trong khu vực Nam Hải, thậm chí còn hình thành một cơn thủy triều kinh khủng. Oanh một tiếng. May mắn là phạm vi của Nam Hải vực rất lớn. Thủy triều nguyên tố đáng sợ truyền đến Ngọc Lan Đại Lục, khiến cho nguyên tố chấn động mà thôi. Loại chấn động này khiến cho những người tu luyện có thể cảm nhận nguyên tố khủng khiếp ở trong lòng. Cái này rốt cục là chuyện gì? Lâm Lôi lập tức phóng thần thức bao trùm cả Ngọc Lan Đại Lục. Nguyên tố chấn động phạm vi rất lớn, mà ngọn nguồn hình như là ở phương Nam. Tinh thần lực của Lâm Lôi có cường đại hơn nữa thì cũng không thể truy đuổi đến tận cùng ngọn nguồn nơi nguyên tố chấn động. Đại thổ bút, đại thổ bút. Nhưng Bối Lỗ Đặc cười cười. Nguyên tố chấn động rất kinh khủng, khiến ngay cả ma pháp học đồ cũng có thể cảm giác rõ ràng. Từ thần cấp cường giả cho đến ma pháp đều vô số người vì nguyên tố trận chấn động trong phạm vi kinh người mà cảm thấy khiếp sợ. Sợ là dù có phát ra 100 lần cấm chú ma pháp cũng không khiến cho nguyên tố chấn động kinh người đến thế vậy. Bối Lỗ Đặc ra ra, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Bối Bối tò mò dò hỏi. Lâm Lôi cũng nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cười nói. Thanh hỏa vương giả của qua ba đại vị diện ngục giam. Các ngươi biết chưa? Tất cả điều này đều doán ta làm. Hắn chuẩn bị đem đại lục quên quá hắn. Năm đó đã bị vỡ tan thành, kiến tạo lại một lần nữa. Cái gì? Lâm Lôi Bối Bối đều kinh hãi. Kiến tạo đại lục sao? Tên thanh hỏa này đúng là một tên điên mà. Bối Lỗ Đặc cảm khái thở dài. Mặc dù hắn ta là thượng vị thần, nhưng mà muốn kiến tạo một đại lục thì phải hao tổn thần lực và thần tinh lực và thần lực rất kinh người. Một cái lục địa khổng lồ không phải là một hòn đảo bình thường. Cả đại lục cũng có thể kiến tạo được sao? Bối Bối không dám tin. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói. Tên thanh hỏa đó có hai thượng vị thần phân thân. Hơn nữa đỉnh ngộ pháp tắc huyền ảo rất đáng sợ. Với thực lực quán tại vật chất vị diện kiến tạo một đại lục cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên ta cảm giác hắn ta quá điên khủng. Điên sao? Lâm Lôi không khỏi nhìn về Phương Nam. Kiến tạo đại lục đúng là mỗi một cảnh tượng kinh người. Sợ rằng chỉ có cường giả cấp bậc như là thanh hỏa mới có tư cách làm được. Nam Hải hải vực ở một nơi cách Ngọc Lan Đại Lục rất xa rồi. Hải dương khôn cùng vô tận. Hơi nước bốc lên. Khu vực sôi trào rộng chừng khoảng hơn 10 vạn dặm. Ở giữa khu vực sôi trào đó

tinh thần lực rất kinh người. A Đức Kim Từ cười dài nói, tiêu hao thần lực. Tinh thần lực đúng là rất kinh người, nhưng mà kiến tạo một đại lục thì tác dụng chủ yếu là đại địa thần phân thân quán. Nói cách khác, hòa hệ thần phân thân cực mạnh quán lại không tiêu hao gì cả. Thanh Hòa, hắn quá cường đại. A Đức Kim Tư ngẩng đầu, trầm mặc một lát. Bán Đạp Tư đứng bên cạnh cũng ầm ầm thở dài. Thiếu gia hắn là quả thực là háo thắng. Không muốn giới người khác, như là ở Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, thiếu gia hắn còn xa mới bằng được ngũ đại vương giả. Nếu như đi đến trí cao vị diện cường giả còn nhiều hơn nữa, thì sợ rằng càng không có khả năng trở thành nhân vật trên đỉnh. Trọng bảo trong chúng thần mộ địa là hy vọng duy nhất của thiếu gia. Bán Nạp Tư hiểu rất rõ, A Đức Kim Tư không thể nào buông tha được. A Đức Kim Tư đột nhiên xoay người. Bán Nạp Tư, ta không muốn đợi nữa. A Đức Kim Tư đại nhân, người... Bán Nạp Tư thất kinh, hắn biết ý tứ của A Đức Kim Tư. Ánh mắt A Đức Kim Tư trở nên sắc như dao. Bây giờ đúng là cơ hội tốt. Bây giờ Thanh Hỏa tập trung hết tinh thần kiến tạo đại lục, căn bản không có tinh lực để chú ý đến chúng ta. Người bây giờ lập tức đi gọi ba người áo giả vần tới đây. Vâng. Bán Nạp Tư hít sâu một hơi, thần thức lập tức phát ra truyền lệnh cho ba người áo giả vần. Bên ngoài A Đức Kim Tư rất trầm tĩnh, nhưng mà trong lòng vô cùng kích động. Một ngày quyết định vận mệnh. A Đức Kim Tư thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, ba người áo giả vần, Hán Bố Lý Đạp và Cái Đàng đều tới. Ba người lập tức cung kính quỳ xuống. A Đức Kim Tư đại nhân, mấy người các người cùng với ta đi đến Hắc Ám Chi sau một chuyến. A Đức Kim Tư nói. Ba người áo giả vần nhìn nhau, rất là nghi hoặc. Vừa rồi bọn họ vẫn khiếp sợ nguyên tố chấn động trong thiên địa. Bây giờ đã có lệnh đến đây, không nói cái gì mà mệnh lệnh cho bọn hắn cùng đi đến Hắc Ám Chi sâm. Ba người bọn họ cũng chỉ có thể cố nén nghi hoặc, đi đến A Đức Kim Tư, Bá Nạp Tư, bay về phía Hắc Ám Chi sâm. Hắc Ám Chi sâm, bên trong kim trúc tòa thành, Lâm Lôi và Bối Lỗ Đạc đang ở cùng một chỗ. Người nói để Bối Bối cảm ngộ pháp tắc huyền ảo sao? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc vừa mới muốn nói muốn cho Bối Bối ở trong kim trúc tòa thành cảm tụ pháp tắc huyền ảo, đợi đến khi hoàn toàn lĩnh ngộ một loại mới để cho Bối Bối ly khai kim trúc tòa thành. Bối Bối lập tức thể hiện vẻ đau khổ. Bối Lỗ Đạc ra ra, cảm ngộ pháp tắc huyền ảo là từ từ mà, người sao lại nhất định phải bắt ta trong kim trúc tòa thành chứ? Để cho ta cảm ngộ được, ai biết đến bao giờ mới có thể thành công đi chứ? Người yên tâm đi, chỉ là cho ngươi cảm ngộ hắc ám nguyên tố huyền ảo đơn giản nhất. Hơn nữa vì để ngươi cảm ngộ được, ta cũng đã chuẩn bị một kiện bảo vật trợ giúp ngươi. Đây là gia gia trả giá rất đắt mới có được đấy. Bối Lỗ Đạc nói. Lâm Lôi nghe vậy không khỏi cả kinh. Nghe thấy, dường như là có bảo vật trợ giúp tu luyện pháp tắc huyền ảo. Bảo vật chân quý thế nào? Hai mắt Bối Bối sáng rực lên. Đừng hỏi nhiều như vậy. Bối Lỗ Đạc trịnh trọng nói. Người đứng ở đây cho tốt đi, đừng có làm ra ra thất vọng. Lâm Đồi an ủi khuyên bảo Bối Bối. Bối Bối cũng bởi vì ở trong lòng rất tò mò về bảo vật kia, nên cuối cùng mới đáp ứng. Dù sao Bối Bối biết ra ra quán giàu có đến thế nào, có thể khiến cho Bối Lỗ Đạc hao tổn rất nhiều thì mới có được. Bảo vật này khẳng định là không bình thường rồi. Bối Lỗ Đạc khẽ nhướng mày. Cáp Lý. Bối Lỗ Đạc quát. Rất nhanh một đạo nhân ảnh đi vào trong phòng khách. Đúng là Cáp Lý, một trong tam đại tử từ Kim Thử Vương. Bối Lỗ Đạc phân phó nói. Cáp Lý, ngươi ở đây trông nom Bối Bối, đừng cho hắn ra ngoài chạy loạn. Ta ra ngoài một lát. Vâng, phụ thân. Cáp Lý cung kính. Lâm Lôi, ngươi đi cùng ta. Bối Lỗ Đạc cười nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Sau khi từ biệt Bối Bối, Lâm Lôi liền cùng Bối Lỗ Đạc trực tiếp bay ra khỏi kim trúc tòa thành, sóng vai phi hành cùng Bối Lỗ Đạc. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Bối Lỗ Đạc đại nhân, đột nhiên lại muốn ra ngoài, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Ồ, bọn họ là... Lâm Lôi nhìn thấy vài nhân ảnh từ xa xa bay tới, cầm đầu rõ ràng là Á Đức Kim Tư. Áo Gia Văn. Lâm Lôi nhìn thấy tên áo giả vằn phía sau Đức Kim Tư. Có cơ hội nhất định phải giết hắn. Lâm Lôi là rất cừu thị tên áo giả vằn. Năm đó con, thê tử của Tây Ni, tất cả mọi người đều trong hoàng cung là chết hết. Thù này chưa có cơ hội trả. Bối Lô Đạc tiên sinh, trên mặt A Đức Kim Từ lập tức xuất hiện nụ cười. Ồ, Lâm Lôi, người cũng ở đây sao? A Đức Kim Từ rất sáng lạn. Lâm Lôi, người đi trước đi. Bối Lô Đạc nói. Lâm Lôi khom người, lập tức cũng thoáng hành lễ với A Đức Kim Từ, liền một mình một người bay về phía nam. Chỉ là trên đường phi hành, Lâm Lôi cảm thấy rất nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại, Bối Lỗ Đạc đại nhân đột nhiên đi ra, sợ là đã biết bọn A Đức Kim Từ đến. Rốt cục đã có chuyện gì vậy? Trên bầu trời hắc ám chi sâm, Bối Lỗ Đạc mặc một bộ trường bào màu đen, cùng với A Đức Kim Từ mặc trường bào màu vàng, đang lăng không mà đứng. A Đức Kim Từ thoạt nhìn giống như là thiếu niên, mà Bối Lỗ Đạc lại nhìn như một lão già. Già trẻ đối lập thực là thú vị. Bối Lỗ Đạc tiên sinh, chúng ta đến chỗ của người bàn bạc nhé. A Đức Kim Từ nói. Không cần, ở đây là được. Bối Lỗ Đạc cười nhạt nói. Mặt A Đức Kim Từ rất vui cười. Ờ, vậy cũng được. A Đức Kim Từ lập tức thi triển thần chi lĩnh vực, ngăn cách mấy người áo già vằn phía sau để nghe bọn họ nói chuyện. Bối Lỗ Đạc tiên sinh, lần trước người đã nói phải đợi 1000 năm mới mở trúng thần mộ địa. Đúng là chuyện đó. Trong mắt Bối Lỗ Đạc có tia cười cợt. A Đức Kim Từ nhiệt tình cười cười. Ta biết. Bối Lỗ Đạc tiên sinh người liên tục mở cửa trúng thần mộ địa ra 2 lần. Phân biệt để cho thánh vực, thần vực đi vào. Trung gian chỉ cách nhau 2 tháng. Ta nghĩ lúc nào mở trúng thần mộ địa ra là do Bối Lỗ Đạc tiên sinh quyết định nhỉ? Đúng. Chủ thần vĩ đại không quy định lúc nào mở. Thời gian mở ra đều là do ta tự quyết định. Bối Lỗ Đạc nói. Nụ cười của Đức Kim Từ càng thêm sán lạn. Vậy thì tốt quá. Bối Lỗ Đạc tiên sinh, ta nghĩ hãy là chúng ta mở trúng thần mộ địa ra trước đi. Mở ra trước sao? Bối Lỗ Đạc kinh ngạc nhìn A Đức Kim Từ. Đúng. Tỷ như ngày mai, không biết Bối Lỗ Đạc đại nhân nghĩ sao? A Đức Kim Từ rất chờ mong nhìn Bối Lỗ Đạc, trong đáy mắt có một tia khát vọng. Ồ, cái này... Bối Lỗ Đạc suy nghĩ trong chốc lát. A Đức Kim Từ chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng mà đợi. Bối Lỗ Đạc khẽ gật đầu. Cái này không phải là không có khả năng. Ngày mai mở ra cũng được. Có được câu trả lời rất thuyết phục. A Đức Kim Từ hít thở trở nên dồn dập. Trong đầu óc nhất thời là hiện lên các loại tình cảnh. Nếu ta có được chủ thần khí trong trúng thần mộ địa, thậm chí là chủ thần khí cách trong truyền thuyết, chủ thần thần cách trong truyền thuyết, trở thành chủ thần chí cao vô thượng, A Đức Kim Từ ta... A Đức Kim Từ tưởng tượng khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Bối Lỗ Đạc đột nhiên cho mày nói. Không được. Ngày mai không thể mở. Sao lại không được? A Đức Kim Từ rất khẩn trương hỏi. Bối Lỗ Đạc giải thích. A Đức Kim Từ, ta quên mất. Thanh Hỏa hôm nay kiến tạo lại quê hương quán. Địa hệ thần phân thân quán đang toàn tâm toàn ý kiến tạo đại lục. Mà hỏa hệ thần phân thân quán ở một bên có thể bảo vệ. Hắn lúc này không thể phân thân. Ta thấy với tốc độ kiến tạo quán phòng trừng là mấy ngày nữa mới xong. Hay là chờ thêm khoảng 10 ngày nữa rồi vào. A Đức Kim Từ rất lo lắng thầm nghĩ. Ta muốn chính là để Thanh Hỏa không thể đi vào. Nếu như Thanh Hỏa đi vào, ta dựa vào cái gì để có thể tranh đoạt vận khí với hắn? Thực lực của Thanh Hỏa A Đức Kim Từ rất rõ ràng. Bối Lỗ Đạc đại nhân. A Đức Kim Từ thành khẩn nói. Lời nói quán bây giờ gọi là Bối Lỗ Đạc là đại nhân. Có thể thấy hắn coi trọng bảo, coi trọng trọng bảo trong chúng thần mộ địa tới mức nào. Ta nghĩ việc gì phải để cho Thanh Hỏa tiến vào trúng thần mộ địa? Hay là ta và ngươi? Hai người? Ngươi thấy thế nào? A Đức Kim Từ nói ra mục đích của mình. Chỉ có hắn và Bối Lỗ Đạc. Đến lúc đó không phải là chỉ có một mình A Đức Kim Từ hắn tiến vào trúng thần mộ địa sao? Như vậy có ai có thể tranh đoạt với hắn đây? Ồ, Bối Đô Đạc chợt hiểu ra, nhìn A Đức Kim Tư, khóe miệng nhếch nhếch cười. A Đức Kim Tư thì ra người, thì ra người muốn vậy. A Đức Kim Tư nhìn Bối Đô Đạc. A Đức Kim Tư, người nghĩ quá tốt rồi. Bối Đô Đạc cười cợt. Ta cho ngươi một mình một người đi vào, ngươi có lẽ có thể lấy được trọng bảo, nhưng ta không được một cái gì, còn mạo hiểm đắc tội với Thanh Hòa. Thanh Hòa và A Đức Kim Tư ngươi, chả lẽ ngươi cho rằng Bối Đô Đạc ta già mắt kém, không biết lựa chọn sao? A Đức Kim Tư lấy lòng cười nói. Bối Đô Đạc đại nhân, những lời này của ngươi không đúng rồi. Thanh Hòa lợi hại hơn, ta đi vào ít nhất có thể có được chủ thần khí. Nhưng Bối Đô Đạc đại nhân ngẫm lại coi, với tính cách của Thanh Hòa, nếu như hắn có được chủ thần khí, hắn há có thể phục tùng ngươi. Ta nghĩ Bối Đô Đạc đại nhân, ngươi không nắm chắc đối phó được Thanh Hòa chủ thần khí. Bối Đô Đạc chỉ cười cười. A Đức Kim Tư tiếp tục khuyên. Mà ta thì khác nha. Bối Đô Đạc đại nhân, ngươi có yêu cầu gì cứ phân phó. Ồ, hai mắt Bối Đô Đạc sáng rực lên. Trong chúng thần mộ địa đúng là có chủ thần khí. Bối Đô Đạc nói. Hai mắt A Đức Kim Tư nhất thời sáng rực lên. Bối Đô Đạc tiếp tục nói tiếp. A Đức Kim Tư, ta muốn người hướng vận mệnh chí cao thần thế. Ta muốn người hướng vận mệnh chí cao thần thể. Kiện chủ thần khí người đoạt được đầu tiên phải đưa cho ta. A Đức Kim Tư nào nào. Bên trong có vài món chủ thần khí sao? Nhiều hơn một kiện. Bối Đô Đạc nói. Được. Bất kể ta có được một kiện hay hai kiện chủ thần khí, tuyệt đối sẽ tặng cho Bối Đô Đạc đại nhân. A Đức Kim Tư cắn môi nói. Đừng nóng vội. Hiện giờ nói cũng vô dụng. Đợi lát nữa thề với vận mệnh chí cao thần đi. Bối Đô Đạc cười nhạt. Thề với vận mệnh chí cao thần, tuyệt đối không được phản kháng. Vận mệnh chí cao thần trên thực tế chính là vận mệnh quy tắc, một loại quy tắc vận hành trong thiên địa. Nếu như ngươi phạm lời thề, vận mệnh quy tắc tự nhiên sẽ khiến cho ngươi nếm quả báo. Đây là một việc. Còn có việc thứ hai. Bối Đô Đạc lại nói. Tên Bối Đô Đạc này thực là quá tham lắm. A Đức Kim Tư thầm mắng trong lòng, nhưng hắn không có biện pháp gì khác, chỉ có thể cố gắng cười cười. Bối Đô Đạc đại nhân xin mời nói. Bối Đô Đạc nói. Chuyện thứ hai, sau khi ra khỏi chúng thần mộ địa, ngươi phải nghe ta sai khiến 100 vạn năm. A Đức Kim Tư trừng mắt. Sai khiến? A Đức Kim Tư hắn dù ở qua ba đạt vị diện ngục giam cũng không bị người khác sai khiến. Sao? Không đáp ứng à? Không đáp ứng cũng được. Chuyện chúng thần mộ địa không nói nữa. Bối Đô Đạc nói xong liền xoay người lại. A Đức Kim Tư cắn răng một cái. Ta đồng ý. Đợi ra khỏi chúng thần mộ địa, A Đức Kim Tư ta nhất định sẽ chịu sự sai khiến của Bối Đô Đạc đại nhân 100 vạn năm. Bối Đô Đạc mỉm cười gật đầu. Bối Đô Đạc đại nhân, bây giờ hẳn là ngươi sẽ đáp ứng để ta một mình tiến vào chúng thần mộ địa rồi chứ? Trong lòng A Đức Kim Tư có một tia phẫn nộ. Đừng có gấp. Có nhiều yêu cầu thứ ba nữa. Trên mặt Bối Đô Đạc vẫn nở nụ cười. Người có tính tình dốt đến mấy, nghe nói đến như thế cũng sẽ căm tức. Huống chi A Đức Kim Tư chính là một người rất bạo ngược. Hắn không nhịn được nói. Bối Đô Đạc đại nhân, người rốt cuộc có bao nhiêu yêu cầu? Đây là yêu cầu cuối cùng. Bối Đô Đạc cười nhạt. Ngươi không đáp ứng, chuyện ngươi tiến vào chúng thần mộ địa bỏ qua vậy. A Đức Kim Tư cố nén cơn giận phẫn nộ, thấp giọng nói. Nói. Yêu cầu thứ ba của ta rất đơn giản. Ta không muốn sau này có phiền phức, nên mời ngươi đi giết Thanh Hòa. Bối Đô Đạc vẫn có bộ dáng mỉm cười. Ta không muốn Thanh Hòa sau này sẽ trả thù ta, cho nên làm phiền ngươi. A Đức Kim Tư trừng mắt lên. Giết Thanh Hòa sao? Nếu A Đức Kim Tư ta có thể giết Thanh Hòa, thì sao cần phải ở đây nói nhiều với ngươi như vậy chứ? A Đức Kim Tư nổi giận. Ồ, vậy không có biện pháp rồi. Sắc mặt Bối Đô Đạc trở nên lạnh lùng. Vậy A Đức Kim Tư, mời ngươi đi. Trong nháy mắt A Đức Kim Tư hiểu rõ, sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ chỉ vào Bối Đô Đạc. Bối Đô Đạc, Là ngươi lừa ta. Ba yêu cầu của bố Lỗ Đạc nói cơ bản là không có khả năng thực hiện. Hai yêu cầu đầu tiên đã quá đáng rồi, yêu cầu thứ ba căn bản không thể làm được. Bố Lỗ Đạc cười cười nhìn A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư, ngươi đến bây giờ mới hiểu sao? Ta đúng là đang trêu ngươi đấy. Lúc đầu ta còn muốn đợi ngàn năm sau, đến lúc đó trực tiếp mang thanh hỏa vào chúng thần mộ địa. Không ngờ rằng ngươi lại đến nhanh như vậy. Tốt, càng sớm được nhìn thấy bộ dáng tức giận của ngươi. Sắc mặt A Đức Kim Tư biến đổi. Ngay từ đầu ngươi đã không muốn để ta tiến vào chúng thần mộ địa sao? Đúng. Bối Lỗ Đạc cười cười. Ta căn bản không định cho ngươi vào, ta chỉ chuẩn bị cho thanh hỏa vào mà thôi. Người A Đức Kim Tư run lên. Hắn vốn rất cao ngạo, không cam lòng ở dưới người khác. A Đức Kim Tư có một giấc mơ, có một ngày sẽ đứng trên đỉnh, siêu việt ngũ đại vương giả. Nhưng mà hắn hiểu với tư chất của hắn, chỉ có một hy vọng, đó là có được chủ thần khí, hoặc là mơ tưởng đến chủ thần cách. Thế nhưng, hy vọng tan tành. Trên bầu trời hắc ám chi sâm, hai người A Đức Kim Tư và Bối Lỗ Đạc lăng không mà đứng. Bọn họ nói chuyện bị thần chi lĩnh vực ngăn cách. Bốn người Bá Nạp Tư ở cách đó không xa, căn bản không nghe được. Bọn hắn chỉ thấy A Đức Kim Tư rất là phẫn nộ. Oanh một tiếng. Lấy A Đức Kim Tư làm trung tâm. Trong quang mang màu trắng, màu đen bao trùm A Đức Kim Tư, tản ra bốn phương tám hướng. Không gian bị hắc quang bao trùm đều vặn vẹo. Cây cối cao lớn đều bị cắn nuốt. Mà nơi bị bạch quang chiếu rọi lại giống như là tuyết bị hỏa tan. Tất cả đã biến mất hầu như là không còn. A Đức Kim Tư có hai đại thần phân thân, phân biệt là quang minh và hắc ám. A Đức Kim Tư bao phủ trong quang minh và hắc ám vô cùng tức giận. A Đức Kim Tư phẫn nộ chỉ vào Bối Lỗ Đạc, phẫn hận hét lên. Bối Lỗ Đạc, ngươi là tên tiểu nhân ỷ vào chủ thần. Hôm nay ta đã nhún nhường cho ngươi mặt mũi, không ngờ rằng ngươi lại làm nhục ta. Tốt, tốt. Bối Lỗ Đạc, ngươi cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, sợ đắc tội với thanh hỏa, ngược lại làm nhục ta, thực sự là rác rưởi mà. Thanh âm lần này không bị chi thần chi lĩnh vực trói buộc, lan ra bốn phía. Bốn người Bá Nạp Tư nghe được rất rõ ràng. Bá Nạp Tư kinh hãi. A Đức Kim Tư đại nhân, không được. Không tốt. Ba người hắn Bố Lý Đạc, Áo Gia Văn và Cái Đằng chấn động. Cách chỗ A Đức Kim Tư, Bối Lỗ Đạc mấy trăm dặm. Lầm Lồi kinh ngạc quay đầu nhìn. Năng lượng quang minh hắc ám thật là mạnh. Lầm Lồi thất kinh. A Đức Kim Tư bộc phát năng lượng trong cơ thể, tự nhiên khiến cho Lầm Lồi phải chú ý. Năng lượng cường đại như vậy, chẳng lẽ A Đức Kim Tư và Bối Lỗ Đạc đại nhân đối chiến sao? Trong lòng của Lâm Lôi rất nghi hoặc. Lâm Lôi lập tức yên lặng vòng lại, vẻ mặt Bối Lỗ Đạc trở nên lạnh lùng, giống như là bao phủ một lớp sương mỏng vậy. Bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh sao? Rác rưởi sao? Tu luyện cùng lắm hơn trăm vạn năm, cho dù ngươi có chủ thần khí, ngươi dùng được sao? Trong tay A Đức Kim Tư đột ngột xuất hiện một thanh trường đao trong suốt như khối băng. Hắn khinh thường nhìn Bối Lỗ Đạc nói. Người nếu không có chủ thần khí thì chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Còn nếu quả thực có thì càng tốt. Chủ thần khí sẽ đổi cho chủ, sẽ đổi chủ nhân. A Đức Kim Tư cho đến bây giờ không để Bối Lỗ Đạc vào trong mắt. Theo hắn thấy, Bối Lỗ Đạc tu luyện hơn trăm vạn năm, chỉ là tiểu bối mà thôi. Có thể dung hợp được mấy loại nguyên tố huyền ảo chứ. Đổi chủ nhân sao? Bối Lỗ Đạc lật tay, trong tay xuất hiện một thanh trường côn màu đen. Chuôi trường côn này tản mát ra khí tức đáng sợ. A Đức Kim Tư nhào mắt, giật mình nhìn thanh trường côn trong tay Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc cười nhạo. Chủ thần khí ở đây, người có bản lĩnh đến mà lấy đi. Đây là chủ thần khí hoàn hảo, không giống kiện của Lâm Lôi. Trường côn màu đen cho dù ở trong tay Bối Lỗ Đạc, nhưng mà khí tức phát ra khiến cho bốn người Bá Nạp Tư cách xa trắng bệch. Hai mắt A Đức Kim Tư nhau lại thầm nghĩ. Quả nhiên tên Bối Lỗ Đạc này có chủ thần khí. Cũng tốt. Cùng lắm thì hôm nay tổn thất một cái thần phân thân. Nhất định phải giết chết hắn, đoạt lấy chủ thần khí. A Đức Kim Tư quyết định trong lòng, hành động rất kiên quyết. Trong lòng Bá Nạp Tư rất lo lắng, nhưng mà trận chiến này đã không còn cách ngăn cản. Bốn người Bá Nạp Tư ở xa xa nhìn hai thượng vị thần đối lập. Đột nhiên năng lượng quang minh hắc ám bộc phát ra, khiến cho không gian chấn động, thậm chí khiến cho bốn người Bá Nạp Tư phải lập tức thi triển thần chi lĩnh vực ngăn cản. Thân thể A Đức Kim Tư chia làm hai. Hai thần phân thân Quang Minh Hắc và Hắc Ám. Quang Minh thần phân thân cầm thanh trường đao, mà Hắc Ám thần phân thân ẩn tàng trong bóng đêm không thấy đâu. Quang Minh thần phân thân của A Đức Kim Tư ở trong nháy mắt giết tới Bối Lỗ Đặc, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng hét lên: "Chết!" Một đao giống như là ánh mặt trời chói sáng bổ xuống. Đồng thời, Hắc Ám thần phân thân ẩn tàng trong bóng đêm cũng là hiện thân. Một thanh chủy thủ màu đen yên lặng không tiếng động đâm vào Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cười lên sang sảng, trực tiếp vung trường quân màu đen lên. Trường quân màu đen như ảo ảnh, trực tiếp nện lên tranh trên thanh trường thương, bồng một tiếng. Thanh trường đao thượng vị thần khí trực tiếp vỡ vụn. Trường côn màu đen tốc độ không giảm, tiếp tục nện trên đầu của Quang Minh thần phân thân quả Đức Kim Tư. Bồng một tiếng, đầu lâu trực tiếp bị đập vỡ tan. Một viên Quang Minh thần cách huyền phù giữa không trung. Nhưng Hắc Ám thần phân thân quả Đức Kim Tư cười lạnh một tiếng, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Muốn chết sao? Ngay khi Quang Minh thần phân thân bị tiêu diệt, thanh chủy thủ màu đen của A Đức Kim Tư cũng đâm vào đầu của Bối Lỗ Đặc. Thương. Thanh chủy thủ màu đen đâm vào đầu Bối Lỗ Đặc liền phát ra một tiếng nổ vang như đâm vào kim loại vậy. Sao có thể? A Đức Kim Tư kinh ngạc mở to mắt. Thượng vị thần khí toàn lực một kích mà không làm sức ra đầu Bối Lỗ Đặc sao? Đầu của Bối Lỗ Đặc này cứng rắn hơn cả thượng vị thần khí. Cái này không để, không thể nào có khả năng. Nhưng mà lại là một sự thực. Lúc này Bối Lỗ Đặc quay đầu lại, nhìn về phía A Đức Kim Tư còn đang kinh ngạc. Sao? Rất thất vọng sao? Chạy! A Đức Kim Tư sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc biết Bối Lỗ Đặc đã thực sự đáng sợ. Ngay cả ngũ đại vương giả của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam cũng không dám dùng đầu đỡ một kích toàn lực của thượng vị thần. Côn ảnh màu đen với tốc độ nhanh gấp mấy chục lần so với lúc tiêu diệt Quang Minh thần phân thân, trong nháy mắt xẹt qua đầu A Đức Kim Tư. Đầu A Đức Kim Tư đột nhiên nát bấy, chỉ thấy một viên thần cách hắc ám thuộc tính bay về phía Bối Lỗ Đặc. Hai viên thần cách rơi vào tay Bối Lỗ Đặc, hai cỗ thi thể không đầu trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Bối Lỗ Đặc cúi đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm: quá yếu, yếu hơn Tử Huyết Ác Ma và Thập Nhị Dực thượng vị. Thượng vị thần, thiên sứ. Bối Lỗ Đặc chỉ tùy ý đánh hai côn. Thế mà A Đức Kim Tư đã chết rồi. Bốn người Bá Nạp Tư, Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc và Cái Đằng đều trợn mắt há hốc mồm. Trận chiến vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy hết. A Đức Kim Tư trước mặt Bối Lỗ Đặc giống như là một đứa trẻ con không có được phản kháng. Mà biến thái nhất chính là A Đức Kim Tư toàn lực một kích đâm vào đầu Bối Lỗ Đặc, mà Bối Lỗ Đặc không một chút thương tổn nào. Buồn cười, thật là buồn cười. Bối Lỗ Đặc lắc đầu thở dài một tiếng, liền trực tiếp bay về phía Kim Trúc Tòa Thành. Thực ra Bối Lỗ Đặc đã sớm chuẩn bị đánh một trận. Nếu không như vậy, hắn sẽ không có chủ động ra khỏi Kim Trúc Tòa Thành chiến đấu với A Đức Kim Tư giữa không trung. Mấy người Áo Gia Văn thở dài một hơi. May mắn là Bối Lỗ Đặc không nhìn bọn họ trực tiếp rời đi. Nếu không bốn người bọn họ cùng lên còn không chống được một côn của Bối Lỗ Đặc. Thật là đáng sợ. Hắn Bố Lý Đặc cảm thán một câu. Bán Nạp Tư nhìn hai thi thể không đầu bên dưới vô cùng thống khổ. Thiếu gia. Bán Nạp Tư lập tức bay xuống phía dưới. Hắn và A Đức Kim Tư có cảm tình rất sâu đậm, cùng ở với nhau trong một thời gian rất dài. Bây giờ A Đức Kim Tư chết đi, trong lòng Bá Nạp Tư vô cùng bi thương. Hai mắt Áo Gia Văn cũng sáng rực. Không gian giới chỉ. Áo Gia Văn nhìn thấy trên ngón tay của Quang Minh thần phân thân có một không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ của A Đức Kim Tư có một quả thượng vị thần cách. Tim Áo Gia Văn đập mạnh lên. Áo Gia Văn có nằm mơ cũng muốn trở thành thượng vị thần. Mà bây giờ cơ hội tới rồi. Nói không chừng trong không gian giới chỉ là quang minh thuộc tính. Áo Gia Văn thầm nghĩ trong lòng. Áo Gia Văn lập tức liếc trộm về hai phía, phía hai người Cái Đằng, Hán Bố Lý Đặc ở bên cạnh. Hai người đều giống như là Áo Gia Văn, đều liếc nhìn những người xung quanh. Ba người nhìn nhau một chút, cười cười. bọn họ đều hiểu rõ ý của nhau. Trong bốn thủ hạ A Đức Kim Tư, sợ rằng chỉ có Bá Nạp Tư không nghĩ đến quả thượng vị thần cách đó. Dù sao nó không thích hợp để Bá Nạp Tư luyện hóa, mà ba người còn lại lúc nào cũng nghĩ tới. Hán Bố Lý Đặng, Cái Đặng, các người muốn viên thượng vị thần cách này trong không gian giới chỉ kia không? Áo Giả Văn trực tiếp thần thức truyền âm. Trong mắt hai người Hán Bố Lý Đặng, Cái Đặng đều hiện ra tia cười. Cái Đặng thần thức truyền âm nói: tuy nhiên trước hết chúng ta phải giải quyết Bá Nạp Tư. Thực lực quán cực mạnh, không giết chết hắn, chúng ta không có khả năng lấy được không gian giới chỉ. Được, mọi người đồng tâm hiệp lực, liên thủ giết chết Bá Nạp Tư. Còn về phần viên thần cách đó, chúng ta sau khi có được, xem nó có thuộc tính gì, sẽ cho người đó. Hàn Bố Lý Đặng nói. Hai người Áo Gia Văn, Cái Đằng đều lập tức đồng ý. Ba người nhìn nhau, lập tức lao xuống ở bên dưới. A Đức Kim Tư đại nhân, Cái Đằng ra vẻ thống khổ kêu lên. Bá Nạp Tư tiên sinh, người đừng quá thương tâm. Hàn Bố Lý Đặc cũng bay xuống nói. Lúc này Bá Nạp Tư đang đắm chìm trong bi thương. Nhiều năm như vậy, hình ảnh hắn và A Đức Kim Tư ở cùng một chỗ không ngừng hiện lên trong đầu. Nước mắt không kìm được chảy xuống gương mặt Bá Nạp Tư. Hắn không hề biết suy nghĩ trong lòng của ba người còn lại. Động thổ. Áo Gia Văn thần thức truyền âm. Ba người Áo Gia Văn, Cái Đằng, Hán Bố Lý Đặc cư hộ đồng thời xuất hiện vũ khí trong tay. Trong nhà mắt đồng thời đánh về phía Bá Nạp Tư cách đó không xa. Trong mắt ba trung vị thần lộ ra sát khí, không hề lưu tình. Bất hảo. Trong nhà mắt Bá Nạp Tư cảm nhận được khí thế đáng sợ sau lưng. Lúc này hóa thành điện quang bay về phía trước. Đáng tiếc cường giả tốc độ nhanh đến mấy, thì khi bắt đầu chạy trốn đều có một quá trình gia tốc. Giờ khắc này, tốc độ quán không quá nhanh, mà tốc độ ba người Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc, Cái Đằng đều đạt đến cực hạn, tấn công từ ba phía. Các người muốn làm gì? Tiếng quát phẫn nộ của Bá Nạp Tư vang lên trong đầu ba người Áo Gia Văn. Bá Nạp Tư xoay người đối mặt với Áo Gia Văn, đồng thời hắn cũng bay ngược lại phía sau. Chết đi! Kiếm quang màu xanh, quang mang tinh khiết và một thanh chiến đao uẩn hàm khí tức hủy diệt. Ba trung vị thần toàn lực một kích, các cây đại thụ nguyên thủy bộ tồn tại không biết bao nhiêu năm xung quanh trực tiếp hóa thành tro bụi, mặt đất cũng xuất hiện các hố sâu. Hỗn đản! Bá Nạp Tư là người thông minh, trong nháy mắt đoán được mục đích của ba người. Lúc này hắn cũng không kịp chạy, cắn răng một cái, Bá Nạp Tư hóa thành lôi điện, cầm thanh thượng vị thần khí Ca Đặc Tư trường mâu mà trực tiếp nhắm về phía cái tên Cái Đằng mạnh nhất trong ba người, muốn từ nơi này mở ra một lỗ hổng thoát thân. Ba người Áo Giả Văn sao có thể choán chạy chứ? Oanh một tiếng, ba đấu một, mặt đất chấn động, cự thạch cây cối ma thú trong phạm vi ngàn mét cũng bị hóa thành bụi phấn, cho bụi bay lên, nhưng mà chiến đấu đã kết thúc. Bán Nạp Tư ánh mắt lờ mờ, ầm ầm ngã xuống, bước theo sau A Đức Kim Tư. Bồng một tiếng, ngực bị đâm một lỗ thùng, cường giả cũng ầm ầm ngã xuống. Thanh Ca Đặc Tư trường mâu không đơn giản chỉ là vật chất công kích, mà còn có linh hồn công kích. Bán Nạp Tư chịu ba trung vị thần liên thủ một kích, mặc dù chết, nhưng cũng đem Cái Đằng người mạnh nhất trong ba người kéo theo làm điểm bồi thường. Bá Nạp Tư không hổ là người mạnh nhất trong bốn người. Trong lòng hai người Áo Gia Văn và Hán Bố Lý Đặng đều run lên. Trong tro bụi ngập trời, hai người nhìn nhau đều cảm thấy may mắn. Nếu như một kích lúc sắp chết của Bá Nạp Tư mà đối phó bất cứ ai trong bọn họ, thì bọn họ cũng không thể trốn được. Hán Bố Lý Đặng, thần cách trong không gian giới chỉ là thuộc tính gì sẽ thuộc về người đó. Áo Gia Văn cười nói. Đó là điều đương nhiên. Hán Bố Lý Đặc cười nói. Tuy nhiên kẻ không được thần cách sẽ được Thanh Ca Đặc Tư trưởng mâu. Thế nào? Đương nhiên ta đồng ý. Áo Gia Văn cười nói. Lúc này trên mặt đất có bốn thi thể. Phân biệt là hai thi thể không đầu của A Đức Kim Tư và thi thể của Bá Nạp Tư cùng Cái Đằng. Mà Áo Gia Văn và Hán Bố Lý Đặc đang rất vui, còn đang bàn tán, phân chia lợi ích. Không gian giới chỉ này, ai sẽ lấy máu nhận chủ, lấy thần cách trong đó ra đây? Áo Gia Văn nhìn phía Hán Bố Lý Đặc. Hán Bố Lý Đặc nói, Áo Gia Văn, chẳng lẽ ngươi không chịu tin ta? Vậy ngươi mở không gian giới chỉ này đi. Áo Gia Văn gật đầu, đi về phía quang minh thần phân thân quả đức kim tư. Nhưng khi đi ngang qua hán bố Lý Đạc thì trong mắt hán bố Lý Đạc hiện lên một tia hàn quang. Chết đi, cả thượng vị thần cách và thượng vị thần khí đều là của ta. Hán bố Lý Đạc đột nhiên động, đồng thời đánh ra một kích mạnh nhất về phía Áo Gia Văn. Nhưng quỷ dị nhất là đúng lúc hán bố Lý Đạc động thì Áo Gia Văn đang ở phía trước cũng thân hình chợt lóe lên, hóa thành một đạo hồ tuyến, tay cầm thanh cự kiếm bổ tới. Kinh ngạc, hai người đều nao nao, đều kinh ngạc đối phương có ý giống như mình. Thượng vị thần thần cách, thượng vị thần khí đều là của ta. Áo Gia Văn phẫn nộ trong lòng. Thanh quang quấn quanh trường kiếm và thanh cự kiếm tàn mắt ra, thánh quang chói mắt, đồng thời đâm về phía đối phương. Mắt hai người Áo Gia Văn và hắn bố Lý Đạc nhìn nhau một lát, đều nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương. Không phải ngươi chết thì ta vong. Giết chết đối phương, đoạt được bảo vật. Thương một tiếng, kiếm quang vô cùng quỷ dị đánh vào cự kiếm. Đánh vào cự kiếm thánh quang, một đạo không gian liệt phùng trong nháy mắt xẹt qua thân thể Áo Gia Văn. Thân thể Áo Gia Văn nổ tung, chỉ có một cái đầu lâu bay về phía xa. Áo Gia Văn chỉ còn chiếc đầu lâu mà đắc ý cười lớn. Bồng một tiếng, thân thể hắn bố Lý Đạc rớt xuống mặt đất. Hắn đã chết. Hắn bố Lý Đạc tu luyện đúng là phong nguyên tố pháp tắc. Hắn không hiểu linh hồn công kích huyền ảo. Chiêu thức mạnh nhất quán là thứ nguyên công kích. Mặc dù khiến cho Áo Gia Văn trọng thương, như một kiếm vừa rồi của Áo Gia Văn ẩn chứa linh hồn công kích, trực tiếp tiêu diệt linh hồn quán. Bốn trung vị thần, chỉ còn lại một mình Áo Gia Văn. Rút cục đã thành công. Áo Gia Văn vô cùng kích động khiến cho cơ mặt vặn vẹo. Chiếc đầu lâu quán ta lập tức bay đến trước thi thể Á Đức Kim Tư. Đồng thời bên dưới đầu hắn không ngừng sinh trưởng. Áo Gia Văn không kịp đợi. Hắn lập tức khống chế một giọt máu trực tiếp tích vào không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ giống như là bọt biển hút lấy giọt máu. Lúc này cánh tay của Áo Gia Văn cũng đã mọc ra. Nhất định phải là quang minh thuộc tính. Nhất định phải là quang minh thuộc tính. Áo Gia Văn thầm nói trong lòng. Áo Gia Văn rất lo, cầm lấy không gian giới chỉ, cắn răng một cái. Áo Gia Văn lấy ngay thần cách trong đó. Đây là... Áo Gia Văn trợn trừng mắt nhìn thần cách trước mặt. Thần cách màu đen đang tỏa ra ánh sáng trắng. Quang minh thượng vị thần thần cách. Đúng là quang minh thượng vị thần thần cách. Áo Gia Văn kích động đến độ thân thể run lên. Đúng là quang minh thuộc tính. Đúng là quang minh thuộc tính. Áo Gia Văn vô cùng sung sướng phát khóc lên. À Đức Kim Tư, ở bên cạnh ngươi, ta lâu như vậy, nhìn lâu như vậy chính đang vì ngày này. Đây đúng là quang minh thuộc tính. Không bao lâu nữa ta sẽ là thượng vị thần. Ta sẽ là thượng vị thần. Trong lòng Áo Gia Văn run lên. Đợi đến khi trở thành thượng vị thần, Kim Tư lợi, phụ thần nhất định trả thù cho ngươi. Nhất định như vậy. Ánh mắt Áo Gia Văn chớp lên. Lúc này thân thể hắn đã sinh trưởng đến phần eo. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào mọi người.